Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 517, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta liệt thoáng nói về những thành tựu to lớn của Tiêu Thanh Bình. Ít nhất cô ta cho là như vậy. Lạc Di nghe say sưa. Bản thân Tiêu Thanh Bình sẽ không nói những điều này. Hai người trò chuyện khá ăn ý, đều là khen Tiêu Thanh Bình. Tiêu Thanh Bình nghe đến xấu hổ, mặt đỏ bừng. Lạc Di cảm thấy Ada rất đáng yêu. Sự ngưỡng mộ của cô dành cho học tập nhiều hơn, giống như cảm giác của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Em và anh trai của em trông rất giống nhau, Ada líu ríu nói không ngừng. Lạc Di kinh ngạc nhìn Tiêu Thanh Bình một chút. Bọn họ giống nhau sao? Giống. Tiêu Thanh Bình không thể nhịn được nữa. Giống chỗ nào? Đều da vàng, đều tóc đen, mắt đen giống nhau, lại còn rất đẹp nữa. Lạc Di, cho nên người nào da vàng và xinh đẹp đều là anh chị em sao? Tiêu Thanh Bình, một nhóm người bước vào hội trường tiệc tùng. Nơi này được trang trí vô cùng lộng lẫy. Khắp nơi đều là bóng bay và hoa tươi. Vô cùng náo nhiệt, khách mời đều là nam nữ thanh niên. Nhiệt tình như lửa. Chơi rất vui vẻ, hầu hết là bạn học, toàn bộ đều biết Tiêu Thanh Bình. Trông thấy anh xuất hiện, mọi người cực kỳ kinh ngạc. Lạc Di thấy thế, không khỏi hỏi, anh Thanh Bình, anh không thường xuyên tham gia hoạt động xã giao sao? Tiêu Thanh Bình bình tĩnh đáp lại mọi người, không có thời gian để lãng phí đâu. Anh liều mạng học tập, chỉ đợi học xong về nước. Anh đi theo con đường nghiên cứu khoa học. Quan hệ xã hội không quan trọng. Lạc Di khẽ lắc đầu. Anh như thế sẽ bị coi là quái nhân đấy. Quái nhân khoa học sao? Tiêu Thanh Bình nhíu mày. Em cảm thấy anh kỳ quái à? Không. Lạc Di ở bên anh đã lâu, biết tính cách anh có chút xa cách, nhưng chơi rất thân với cô. Ở chung với gia đình cô cũng không có vấn đề gì. Chỉ có thể nói, chỉ số cảm xúc và chỉ số thông minh của anh đều không có vấn đề. Điều đó phụ thuộc vào việc anh có ý định này hay không. Bạn không thể mong đợi một nhà khoa học chu đáo được. Tiêu Thanh Bình hơi nhếch môi, tâm tình vui vẻ nói. Chỉ cần em không nghĩ như vậy là được. Người khác nghĩ gì không liên quan đến anh. Đáy lòng Lạc Di dâng lên một tia kỳ lạ. Cô còn chưa kịp nghĩ rõ ràng, Ada đã bưng sâm panh chạy tới. Chúng ta cùng uống một ly đi. Lạc Di mỉm cười đưa tay muốn nhận, lại bị Tiêu Thanh Bình ngăn cản. Cô ấy vẫn chưa trưởng thành, không thể uống rượu. Ada sửng sốt một lát. Vậy cậu uống với tớ một ly đi. Tôi bị dị ứng với rượu. Tiêu Thanh Bình vẫn từ chối. Ada cầm ly rượu nhìn có chút đáng thương. Lạc Di mỉm cười hòa giải. Ada, em và anh trai cùng nhau hát tặng chị một bài nhé. Hai mắt Ada sáng lên, hớn hở ra mặt, dùng sức gật đầu. Được, được, bên này có một cây đàn dương cầm. Đừng chỉ hát mỗi bài sinh nhật đơn giản đấy nhé. Vẻ mặt Lạc Di cứng đờ, đổ mồ hôi. Vốn dĩ cô muốn hát chúc mừng sinh nhật để đối phó. Lớn chuyện rồi, anh Thanh Bình, anh mau nghĩ cách đi. Tiêu Thanh Bình còn có thể làm sao? Nhóc con nhà mình chỉ có thể chiều theo. Yesterday One More, có biết đàn không? Ca khúc đình đám này đã được vô số người hát, vô cùng nổi tiếng. Biết ạ, trên danh nghĩa, Lạc Di đã từng học dương cầm với sư mẫu một thời gian. Lạc Di ngồi vào cây đàn dương cầm sắc vàng trước mặt, khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tiêu Thanh Bình cho rằng cô đang lo lắng, nhẹ giọng trấn an cô. Không sao đâu, họ không quan tâm tốt xấu, quan trọng là có tham dự thôi. Lạc Di không khỏi trừng mắt, cô không muốn mất mặt. Hoặc là không làm, hoặc làm tốt nhất. 10 ngón tay đặt lên phím đàn, khúc dạo đầu du dương vang lên, tiếng ồn ào bỗng im bặt. Tất cả mọi người vây xung quanh. Những nốt nhạc mượt mà khiến ánh mắt mọi người tỏa sáng. Thanh âm trong trẻo của Lạc Di cất lên. When I was young, I listen to the radio, waiting for my favorite song. Cách chương.